Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494. Misty nhặt được viên thần bí trứng. 494. Misty nhặt được viên thần bí trứng. Cùng một chỗ đã có hơn nửa năm. Mặc dù bình thường vội vàng tăng thực lực lên vì dưới tay Pokemon làm huấn luyện, nhưng là Bulbasaur đối Misty yêu thương, nhưng lại chưa bao giờ trở thành nhạt qua. Chỉ là bởi vì tính cách nguyên nhân, Bulbasaur cặp quen thuộc tại dùng hành động đi biểu đạt tình yêu của mình. Giống Misty muốn tham gia Porta Vista thành phố lướt sóng giải thi đấu. Như vậy mặc kệ đường vòng vẫn là không đường vòng, Bulbasaur đều không chút do dự sửa chữa lữ hành tuyến đường. Bồi tiếp Misty cùng một chỗ đến Porta Vista thành phố tham gia lướt sóng tranh tài. Gặp tại dã ngoại lữ hành thời gian quá dài, dù là hắn lại vội vã đi đường, như vậy hắn cũng sẽ chủ động đề nghị tìm một cái thị trấn trước nghỉ ngơi một chút. Mỗi lần đến một tòa thành thị phồn hoa, dù là hắn tính cách lại thế nào thích thanh tịnh, hắn đều sẽ không sợ người khác làm phiền nhẫn nại tính tình bồi Misty đi dạo phố. Giống bình thường tình lữ như thế theo nàng mua quần áo, chọn trang sức, Misty minh bạch Bulbasaur tâm ý, biết Bulbasaur phương thức biểu đạt tình yêu. Bởi vậy nàng đồng dạng lựa chọn yên lặng làm bạn. Tại Bulbasaur huấn luyện một ngày kết thúc khi trở về, tiếp nhận túi đeo lưng của hắn, đưa lên một chén hắn thích thêm đá nước quýt xanh, giúp hắn xoa xoa vai. Làm bạn là dài nhất tình cảm tỏ tình. Bulbasaur không ngừng mà đeo đuổi thực lực tăng lên. Misty đồng dạng có hệ thủy Pokemon đại sư mộng tưởng, bình thản nhưng không mất ngọt ngào lữ hành sinh hoạt, để vốn hẳn nên oanh oanh liệt liệt nói yêu thương hai người, lại giống cùng một chỗ đã sinh sống mấy chục năm, dựa vào người biết ta biết yêu cùng ăn ý yên lặng làm bạn. Bất quá vừa rồi Misty đột nhiên không một tiếng vang chạy đến hắc ám địa huyệt trong thông đạo. Đối mặt người yêu khả năng gặp ác linh phụ thể uy hiếp, Bulbasaur đột nhiên phát hiện Misty đã giống một cành cây, cắm vào hắn nóng hổi nhưng lại không lời trái tim. Vô thành vô tức liền giá tiếp thành công, trở thành tính mạng hắn bên trong không thể bóc ra một bộ phận. Chỉ có mất đi mới có thể biết chân quý. Bất quá khi đó liền thật thì đã trễ. Đột nhiên cảm nhận được mất đi bóng mờ, để Bulbasaur bất chi bất giác loạn trận cước. Trông thấy Misty bình yên vô sự, siêu năng lực quét hình dưới cũng không có phát hiện cái gì u linh, Bulbasaur lúc này mới thở dài một hơi. Bulbasaur kun, chấm ngoặc kép, ôm vòng ngực để nàng cảm giác được vô cùng thân thiết ấm áp thần bí trứng. Từ Bulbasaur trên mặt trông thấy thoáng một cái đã qua trách cứ, còn có đôi mắt thâm thúy bên trong nói không hết lo lắng. Misty không khỏi sững sờ. Bất quá trong chớp mắt Misty trên mặt cũng lộ ra như hoa lúm đồng tiền. Tương đương, Misty ôm trứng một chút nhào vào Bulbasaur trong ngực. Vật thể nghiệm đến mất đi người yêu khủng hoảng Bulbasaur. Hai tay chăm chú đem Misty ôm vào trong ngực. Kiên cố cánh tay phảng phất giống một cái gông xiềng, muốn đem Misty đời đời kiếp kiếp khóa tại bên cạnh mình. Bất quá Bulbasaur vẫn không nói gì, miệng của hắn đã bị Misty cánh môi chặn lại, tay trái bảo vệ trong ngực thần bí trứng. Misty tay phải bá khí dị thường ôm lấy Bulbasaur cổ, ngọt lịm cái lưỡi không chút kiêng kỵ tiến vào trong miệng của hắn. Bulbasaur kun, ta muốn tương đương, hô, chấm ngoặc kép. Trong bóng tối Bulbasaur thở hổn hển, nặng nề mà nóng bỏng hơi thở giống như hỏa diễm liếm láp lấy Misty nhu nhược cái cổ, nóng lên gương mặt cùng vành tai. Cái gì cố gắng giúp dưới tay Pokemon làm huấn luyện, cái gì liều mạng truy cầu thực lực đỉnh phong thăm dò không đồng dạng phong cảnh. Hết thảy giờ này khắc này hoàn toàn bị Bulbasaur ném sau ót. Lực lượng đỉnh phong bên trên mỹ cảnh quá mức xa xôi. Hắn suýt nữa quên mất bên cạnh mình xinh đẹp nhất động lòng người mỹ cảnh. hắn hiện tại cái gì cũng không nguyện ý suy nghĩ. Hắn chỉ muốn đem trong ngực người yêu hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể mình. Vĩnh viễn vĩnh viễn không muốn tách ra. Két, ken két, chấm ngoặc kép, trứng nát thanh âm ngăn lại Bussora tiến thêm một bước động tác. Hai chân quấn ở Bussora trên lưng. Cả người đều treo trên người Bussora Misty, thân thể cứng đờ. Trứng nát thanh âm đồng dạng để nàng cảm xúc bình tĩnh lại. Giống như viên này trứng muốn ấp. Misty buông ra hai chân cùng móc tại Bussora trên cổ tay phải. Sửa sang có chút đầu tóc rối bời cùng quần áo. Ngữ khí bình thản miêu tả sự thật này. Vật nhỏ này thật đúng là sẽ chọn thời điểm. Chờ nó ấp đi ra. Đến lúc đó nhìn ta không hảo hảo trừng trị nó. Chuyện tốt bị đánh gãy Bussora. Không che giấu chút nào tâm tình mình bên trong oán khí. Danh xưng bị thượng thiên chiếu cố, là vui vẻ cùng may mắn hóa thân Tozerpi. Không nghĩ tới tại nó còn không có ấp lúc đi ra liền khơi gợi lên Bussora oán niệm. Không biết cái vật nhỏ này về sau sẽ nghĩ như thế nào. Tốt rồi, người lớn như thế còn cùng một cái không có ấp Pokemon đưa khí. Ban đêm tiếp tục là được. Dứt lời Misty dùng ngược lại khuỷu tay đỉnh một chút Bussora lồng ngực. Hờn dỗi nói, mặc dù Bussora một mực rất yêu nàng, nhưng là Bussora bình thường luôn luôn đang bận. Phần lớn thời gian đều cau mày suy nghĩ Pokemon bồi dưỡng vấn đề. Thời gian lâu dài hoặc nhiều hoặc ít vẫn là để Misty có chút nổi giận. Là một người nữ hài tử, kỳ thật nàng cũng không thèm để ý chính mình người yêu đến cỡ nào ưu tú. Có đôi khi nàng ngược lại hy vọng Bussora sự nghiệp tâm. Lòng cầu tiến không muốn mạnh như vậy. Có thể phân ra nhiều thời gian hơn bồi bồi nàng. Giống cái khác bình thường tình lữ như thế mỗi ngày dính cùng một chỗ. Bất quá nàng cũng chỉ là ngẫu nhiên vừa nghĩ như thế. Sau đó rất nhanh liền đem ý nghĩ như vậy cho bóp tát. Phảng phất chính mình sinh ra ý nghĩ như vậy là 10 phần nghiêm trọng sai lầm. Trên thực tế nghĩ như vậy mới bình thường. Trong tình yêu ai cũng là tự tư. Misty nàng kỳ thật đã làm được thật tốt. Đột nhiên nghe được Bussora không che giấu chút nào oán niệm. Mặc dù Misty đuổi kịp oán trách không thôi. Trên thực tế trong lòng lại cảm thấy không có gì sánh kịp ngọt ngào. Bussora càng là ghen tuông oán niệm tràn đầy. Misty càng có thể cảm nhận được chính mình tại Bussora trong suy nghĩ địa vị. Ban đêm ta ngược lại thật ra nghĩ. Đáng tiếc Erika cái kia nha đầu chết tiệt kia. Suốt ngày cùng chằm chằm tặc đồng dạng nhìn chằm chằm. Từ khi Cerulean City cùng một chỗ lữ hành đến nay. Hai ta hơn nửa năm đều chưa làm qua. Nói đến đây Bussora cảm giác chính mình trong lòng oán niệm. Biến thành càng thêm mãnh liệt. Bất quá Bussora cũng không phải oán trách Erika. Hắn chỉ là oán trách sự thật này mà thôi. Bình thường hắn mặc dù thường thường tổn hại Erika. Nhưng là kỳ thật hắn hiểu được đối phương là cô gái tốt. Đồng thời đối phương đối với hắn si tâm một mảnh. Chỗ của hắn còn có cái gì lời oán giận. Có thể bị xinh đẹp như vậy lại ưu tú nữ hài tử thích. Có thể nói hắn thật là 8 đời đã tu luyện phúc phận. Chỉ là kiếp trước quan niệm từ đầu đến cuối ảnh hưởng hắn. Tình yêu là không cho phép bên thứ ba chen chân. Misty yêu tha thiết hắn. Hắn đồng dạng yêu tha thiết Misty. Nếu như hắn thật như vậy bác ái đi tiếp thu Erika phần cảm tình kia. Bussora sẽ cảm thấy chính mình là cái nát người. Chỉ có thể nỗ lực chính mình 50% yêu. Nơi nào có tư cách đi tiếp thu đối phương 100% tình yêu. Bussora không muốn thương tổn Misty. Càng không muốn chậm trễ Erika. Cái này thẳng thắn lại thoải mái. Dám yêu dám hận nữ hài. Đáng giá có được một cái toàn tâm toàn ý yêu nàng nam nhân. Erika là cô gái tốt. Kỳ thật, người biết ta không ngại. Tại Bussora nói chuyện trận này, Misty trong ngực trứng Pokemon đã ấp hoàn thành. Chỉ là ngay tại nói chuyện hai người cũng không có chú ý tới mà thôi. nguyên bản vỏ trứng đỉnh chóp vỡ vụn về sau, lộ ra nửa khúc trên đáng yêu thân thể, mà xuống nửa bộ phân vỏ trứng vẫn như cũ giống giấy tè ra quần đồng dạng xuyên tại tiểu gia hỏa. Trên thân, tiểu gia hỏa thân thể hiện lên màu vàng nhạt, đỉnh đầu mọc ra đâm hình dáng vật. Lúc này tiểu gia hỏa chính ngửa đầu dùng đen bóng hiếu kỳ mắt nhỏ đánh giá Busora cùng Misty hai người. Dừng lại, người biết ta sẽ không như vậy làm. Busora trong lúc chủ động đoạn mất cái đề tài này. Thứ cảm tình này quá phức tạp đi. Busora vẫn là hy vọng cuộc sống của mình có thể đơn giản một điểm. Tiểu gia hỏa này là cái gì? Pokemon à, tại sao không có gặp qua? Gặp Busora không muốn lại tiếp tục thảo luận vấn đề kia. Cúi đầu xuống, Misty lúc này mới phát hiện trong ngực tiểu gia hỏa đã ấp hoàn thành. Kỳ lạ bề ngoài cho nàng mang tới kinh dị, ngược lại là hòa tan trong lòng phiền muộn. Ngữ khí kinh ngạc tràn đầy nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.